Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, chương 69, Chí Cường Chiến Tử. Không có khả năng, trừ phi có thông thiên linh vật, nếu không cái này gốc lão đằng làm sao có thể cực điểm khôi phục. Thánh dược đều cứu không được nó tất nhiên tại ngụy trang, cưỡng ép thiêu đốt bản nguyên, tiếp tục giết. Giết ra cái sáng sủa trời xanh đến, che khuất bầu trời thôn thiên tước khẽ kêu một tiếng, cặp kia giống như huyết nguyệt trong mắt xẹt qua vẻ tàn nhẫn. Mấy chục cây lông thần màu đen điên cuồng thiêu đốt, diễn hóa thành từng chuôi sắc bén đến cực hạn tiên kiếm chém xuống. Đúng, bát vực thông thiên linh vật hết thảy có chủ, vì những cái kia chân chính thần minh chiếm cứ. Liền thánh dược không bỏ ra nổi bổ thiên các nhất định là đang giả vờ khang làm bộ. Cùng kỳ đồng dạng giống to, nhô ra một đoạn lông xù thú chảo chụp vào lão đằng trụ cột. Muốn đem một thanh kéo đứt, nam vẫn thần sơn sinh linh trầm mặc không nói. Sắc mặt ngưng trọng lấy ra một cái hoàng kim cổ cờ xông lên. Có đầy trời ngâm sướng thanh âm vang vọng. Nghi sơn sinh linh sau đầu thần hoàn bành trướng, có vạn trượng ánh sáng bộc phát, xoát hướng lão đằng, một đám phàm cảnh tôn giả, làm sao có thể đánh bại đặt chân thần chi lĩnh vực ta? Hôm nay ta liền muốn để các ngươi biết, thần minh là không thể chiến thắng. Lão đằng bình tĩnh nói nhỏ, mỗi một cây rễ cây cùng cành lá đều đang phát sáng. Dáng xanh ngút trời, oanh! Sau một khắc, một cỗ tuyệt cường sinh mệnh khí tức bộc phát, tại vô số đạo rung động không thôi trong ánh mắt, một gốc thông thiên thần đằng ngạo nghễ đứng thẳng ở giữa thiên địa. Nó rễ cây cắm rễ mặt đất, xuống liền tối tăm cửu u, đỉnh xuyên qua tầng mây, cắn câu trời cao bầu trời, phảng phất thần thoại thời đại cấu kết thiên địa kiến mộc thần thụ. Nối liền trời đất thông thiên thần đằng nhẹ nhàng nhoáng một cái. Vô số cây xanh biếc dây leo giống như từng đạo trật tự thần liên nhìn rõ hư không mà tới. Phô thiên cái địa tuôn hướng bốn tôn chí cường sinh linh. Có kinh người hỗn độn khí tỏ khắp, đại đạo va chạm, trong giao chiến lòng có từng vòng mặt trời sinh ra. Sau đó cấp tốc dập tắt, phù văn ma diệt. Lông thần bay ra, thôn thiên tước phát ra một tiếng thê lương gào thét. Cái này thái cổ ma cầm kiên cố nhất mỏ chim bị một thanh bẻ gãy. Mặc kệ như thế nào phát động bảo thuật, đều không thể đem đứt gãy thần mỏ triệu hồi. Cùng kỳ gầm thét chấn động trời cao, như muốn đem vực ngoại ngôi sao giống rơi. Nó nhô ra cây kia thú chảo gãy mất. Phía sau đôi kia huyết dực đồng dạng bị vò thành một cục bọt máu. Thứ hai sơn chủ tế ra hoàng kim cốt phiên sớm đã chẳng biết đi đâu. Hắn cúi đầu nhìn xem mình máu me đầm đìa lại run không ngừng bàn tay. Trầm mặc không nói, khổng tước đại minh vương sau đầu 108 đạo thần hoàn. Bị nháy mắt đánh xuyên 97 đạo, nửa cái đầu quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Đẫm máu một mảnh, đau đớn kịch liệt kém chút khiến cho từ trên cửu thiên một đầu cắm rơi mặt đất. Bất quá trong khoảnh khắc, thắng bại đã phân, đây chính là chân chính thần minh sức mạnh to lớn. Mặt đất phía trên, vô số cường giả kinh hãi muốn tuyệt ngưỡng vọng không trung. Màu máu đều biến mất, lưu lại từng trương trắng bệch khuôn mặt. Đằng huynh, trận chiến này là ngươi thắng. Thả chúng ta rời đi như thế nào? Ta có thể dùng ta chi tên thật phát thệ. Sau này vĩnh viễn không xâm phạm bổ thiên các. Nghi sơn sinh linh che lấy đẫm máu cái ót. Thân hình không ngừng nhanh lùi lại. Tại mở miệng đồng thời tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Khổ tư phương pháp thoát thân. Làm bị tiểu tây thiên khổ thánh độ hóa cổ giáo tế linh. Hưởng thế nhân cúng bái trăm ngàn năm. Sống vô số tuế nguyệt, ở đây bốn tôn chí cường sinh linh, cũng chỉ có hắn có thể miễn cưỡng xưng thần đằng nhất cầu đằng huynh. Không sai, đạo huynh nói đúng, chúng ta nguyện lấy thần đằng vi tôn, vĩnh viễn không tái phạm. Đến từ Nam vẫn sinh linh trí cường miễn cưỡng đem đứt gãy bàn tay lấp đầy. Sắc mặt lại trắng bệch đến cực hạn, thần hoa tiêu hao hơn phân nửa. Cùng kỳ cùng thôn thiên tước đều là người kiệt ngạo, cũng không mở miệng chịu thua. Bất quá cái kia không ngừng lấp lóe ánh mắt sớm đã bại lộ hết thảy. Khổng tước đại minh vương, thứ hai sơn chủ, các ngươi vì sao như thế ngây thơ? Ta nếu không thể thành công khôi phục, vậy ta cùng ta che chở cổ giáo liền muốn cùng nhau hôi phi yên diệt. Cho nên, hôm nay ta muốn trấn sát hết thảy địch. Thoại âm rơi xuống, thông thiên thần đằng cái kia đỉnh thiên lập địa thần khu lại lần nữa tăng vọt. Sáng choi ánh sáng thần thánh bộc phát, lít nhà lít nhít óng ánh dây leo nháy mắt vây giết mà tới. Vậy liền giết, giết giết giết. Chết cũng muốn kéo lấy ngươi cái này gốc lão đằng cùng chết. Mắt thấy đàm phán không có kết quả, bốn tôn trí cường sinh linh cấp tốc vứt bỏ ảo tường, lập tức liên thủ phát động kinh thế công phạt, muốn cùng địch đồng quy vu tận. Bọn họ danh xưng trí cường, xưng bá tại từng mảnh cổ lão đại đất, muốn hắn khum núm thậm chí quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Không, tuyệt đối không thể, chết cũng muốn chết được sán lạn. Trong tuyệt vọng tứ cường, thiêu đốt toàn bộ thần hoa, ngang nhiên phát động phản công kích. Oanh, đầy trời phù văn biển diễn hóa thành từng mảnh sáng chói tinh hà. Nhấc lên sóng lớn vô biên, chấn động được cửu thiên ông ông tác hưởng, lôi kéo vực ngoại ngôi sao không ngừng oanh kích mà xuống. Một trận chiến này đánh cho thiên băng địa liệt, núi sông biến sắc, nhật nguyệt khuynh đảo, chí cường thần huyết rơi tịnh thổ, thần minh đạo tắc nối liền bầu trời, ma cầm tại dương cánh, hung thú đang gầm thét, tôn giả tại Aizia, à, âu âu âu âu. Giống, giống, giống, nương theo lấy mấy tiếng thê lương gào thét. Một bộ lại một bộ khổng lồ mà giữ tợn thú thi từ cửu thiên rơi xuống. Ở trên mặt đất nện xuống từng cái lớn như vậy lỗ thủng. Sáng chói thần huyết ùng ụp chảy xuôi mà xuống. Có thể trí cường cũng rốt cuộc không cách nào tỉnh lại. Thần chiến kết thúc, cực điểm khôi phục thần minh đưa tay ở giữa chiến bại ngũ đại trí cường sinh linh. Long thiên sứ, cùng kỳ, thôn thiên tước. Thứ hai sơn chủ, khổng tước đại minh vương đều đột tử, nối liền trời đất thần đằng, cũng đem ánh mắt từ không trung nhìn về phía mặt đất. Xong, hết thảy đều xong, xâm phạm tất cả thế lực lớn cường giả nhìn đến đây. Chỉ cảm thấy đầu trống rỗng, thân thể càng là ngăn không được run rẩy. Chí cường chiến tử, chỉ dựa vào bọn họ làm sao có thể chống cự thần minh. Các ngươi làm chết, lão đằng quan sát mặt đất, nhàn nhạt tuyên án, âm âm, âm âm, sau một khắc, mặt đất băng liệt, từng cây óng ánh thông thiên dây leo từ lòng đất toát ra, hiện lên che khuất bầu trời thái độ trấn áp mà xuống. Rút bạo sơn mạch, vỡ nát bầy địch, thác bạt thế gia lão tổ, tây lăng thú sơn bạch hổ vương. Côn Ly Uyên Mông tứ đại siêu cấp cự tộc tộc chủ. Kim Lang cổ quốc Thiên Uyên Bộ đại tế ti. Địch Khôn đầm lầy Ngân Giao Vương. Thái cổ ma điểu Hắc Vũ Nha. Danh xưng thần bộc hoàng kim thú. Một tôn lại một tôn thống ngự núi sông cường hoành vương giả chết thảm. Bị thần đằng rút đi trong cơ thể toàn bộ tinh khí thần. Hết thảy hóa thành chất dinh dưỡng. Tẩm bổ bản thể, tại một tôn chân chính thần minh đả kích xuống, xâm chiếm cổ xưa tịnh thổ liên quân nháy mắt sụp đổ. Vô luận là minh văn cảnh, liệt trận cảnh lãnh binh vương hầu, hay là động thiên cảnh, hóa linh cảnh một phương thống lĩnh, không một trốn qua thông thiên dây leo vây giết. Cuối cùng, trấn áp thiên địa thông thiên thần đằng biến mất. Bổ thiên các chỗ sâu sụp đổ đình viện lại lần nữa đứng lên. bò đầy cổ xưa tịnh thổ, từng đạo thiên uyên khe hở nhanh chóng lấp đầy. Mấy trăm linh sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, nếu không phải cái kia máu tươi chảy ngang mặt đất, hết thảy đều phảng phất chưa từng phát sinh qua. Cảm xúc mênh mông, bổ thiên các cao tầng ra lệnh một tiếng. Nhìn ngốc bổ thiên các đệ tử lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Bắt đầu quét dọn chiến trường. Một trận chiến này ảnh hưởng thực tế quá mức cực lớn. Vừa mới truyền ra, chính là khiến cho đại hoang sôi trào. Vô số cổ quốc đại giáo cùng thái cổ thần sơn chấn động. T. Bổ thiên các chỗ sâu tôn kia thần minh thành công niết bàn. Lại sống một thế, vừa vặn có đại địch xâm phạm. Tại cái kia phiến cổ xưa tịnh thổ trên không bộc phát một trận kinh thiên thần chiến. Có năm tôn, chí cường xâm chiếm, đều chết thảm. Thảm nhất chính là Thác Bạt thế gia. Tây Lăng Thú Sơn bực này thế lực, vốn cho rằng có thể thừa dịp loạn cướp đoạt tịnh thổ nội tình. Kết quả chẳng những trong tộc số lớn cường giả chiến tử, còn muốn đứng trước đại thanh toán. Bổ thiên các muốn quật khởi, lại lần nữa thống trị cái kia phiến cổ lão đại địa. Mọi người đang nghị luận, vô số tin tức ngầm điên cuồng truyền bá. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?